Không đợi Tiêu Vãn mở miệng, Trần Thái Công vì chuyện này mà tức tới bốc khói liền quát lớn. Người đâu, đánh tên dâm phu này 40 trượng ném ra khỏi Tiêu phủ. Candy có lời muốn nói, tiếp tục ngược cha đi nào. Đây vẫn chưa xong đâu, Quý Thư Mặc vẫn chưa chịu hết khổ. Cách chương.